Tuyệt thế dược thần, chương 782, Xích Hà Thánh Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn không nghĩ tới Dương Sâm sẽ mở miệng hỏi chính mình, nhưng là cười nói, thay vì lo lắng cái này, còn không bằng nắm chặt một tháng này nhiều tu luyện một chút mọi người thực lực tương cận, mỗi tăng lên một phần thực lực, dĩ nhiên là nhiều hơn một phần phần thắng. Dương Sâm sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên sẽ nói lời như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như thật đúng là chuyện như vậy. Nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, thời gian một tháng tự nhiên không có bao nhiêu chỗ dùng. Nhưng là này 60 người thực lực, hiển nhiên khác biệt không lớn, ai thắng ai thua cũng có thể. Dưới tình huống như vậy, thời gian một tháng liền có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Diệp Viễn những lời này, để mặt khác năm tâm tình của người ta đều buông lỏng rất nhiều, nhưng là cảm giác cấp bách, nhưng là dậy rồi. Nếu như không phải Dương Sâm tại chỗ, bọn họ hận không thể lập tức đi bế quan. Dương Sâm hơi kinh ngạc địa nhìn về phía Diệp Viễn, thiếu niên này, dường như có không tương xứng với tuổi tác trầm ổn. Diệp Viễn, ta xem trước đó ngươi tủ lôi thời điểm, dường như còn có dư lực. Không biết ngươi lần này vào chung kết quyết tái, có thể có cái gì mục tiêu? Dương Sâm hỏi, Diệp Viễn cười không nói, Bùi Văn Cường thấy vậy nhưng là chen lời nói. Cái này ta ngược lại thật ra biết một chút, Diệp Viễn mục tiêu, chính là kia tiến vào Xích Hà cốc danh ngạch. T, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, mục tiêu này không khỏi cũng quá lớn một chút đi. Nghe, luôn cảm thấy có chút khó tin, Dương Sâm nhưng là lắc đầu bật cười nói, người tuổi trẻ có thực lực, có mục tiêu là chuyện tốt, nhưng là mơ tưởng xa vời, sợ rằng cuối cùng sẽ thất vọng mà về a, Diệp Viễn cười nói. Đại nhân, nếu như không có cái gì khác sự tình, ta đi về trước tu luyện. Nói xong, Diệp Viễn không để ý vô cùng ngạc nhiên mọi người, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Đứng lại, ngươi lại dám đối với Dương đại nhân bất kính, ta xem ngươi là chán sống rồi. Ngũ kiếm thanh rốt cuộc đợi cơ hội bộc phát, Diệp Viễn kinh ngạc nói. Ta Dương đại nhân nói ta mơ tưởng xa vời, ta liền chân đạp đất nhiều tu luyện một hồi, làm sao lại thành đối với Dương đại nhân bất kính rồi hả? Ngươi, cưỡng từ đoạt lý, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, cũng dám vọng muốn tiến vào Xích Hà cốc, quả thực là nằm mộng ban ngày. Ha, theo ngươi nói thế nào, tiểu gia còn phải cấp tốc tu luyện, gặp lại. Diệp Viễn nói xong, thật rời đi phủ thành chủ. Dương Văn Miểu đám người kỳ thật đã từ lâu không giàn nổi, gặp Diệp Viễn rời khỏi, Dương Văn Miểu chắp tay đối với Dương Sâm nói. Phụ thân, Hải Nhi cũng muốn tu luyện, cáo từ trước. Dương Sâm hơi hơi do dự một chút, hay là gật đầu nói. Ta xem các ngươi dường như cũng không đợi được, đi đi. Dương Văn Miểu đám người như được đại xá, lập tức trở về bế quan. Mọi người sau khi đi, Dương Sâm gọi lại Bùi Văn Cường hỏi. Diệp Viễn thật sự có thực lực này. Bùi Văn Cường suy nghĩ một chút, nói. Kỳ thật tới nơi này trước đây, ta cũng cho là hắn đang nói đùa. Nhưng là bây giờ, ta ngược lại thật ra đối với hắn có chút mong đợi rồi. Có lẽ hắn tại cuộc so tài trên bộc phát ra thực lực, sẽ để cho chúng ta thất kinh. Xích Hà Thánh Địa, xây dựng ở một cái trên linh mạch, nguyên lực cực kỳ dư thừa. Cho dù hiện tại Xích Hà Thánh Địa đã xuống dốc, nơi này cũng là đất cực kỳ phồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến người đi, ngựa xe như nước, nghiễm nhiên một tòa đại hình thành bang. Thánh địa số người không có nghiệp thành như vậy đại thành nhiều, nhưng là quy mô nhưng là muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa võ giả thực lực, cũng căn bản không phải những thứ kia đại thành có thể so với. Thời gian một tháng nhưng chỉ là thoáng qua, Diệp Viễn này 6 cái người lên cấp, là theo chân Dương Sâm đi tới trong thánh địa. Diệp Viễn xuất thân siêu cấp thánh địa, đối với cái này dạng tiểu quy mô thánh địa cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác. Đảo là trừ Dương Văn Miểu ra những người khác. Đều là lần đầu tiến vào thánh địa, đối với nơi này tràn ngập tò mò sắc. Thánh địa lực lượng trừ bị phần lớn là thiên khải cảnh võ giả, đối với vô lượng cảnh nhưng thật ra là không làm sao coi trọng. Lần này cử hành cái này chuẩn thánh tử tuyển chọn cuộc so tài, ngược lại là xưa nay chưa thấy đầu một lần. Thánh địa thế lực rắc rối phức tạp, khoảng thời gian này các ngươi vẫn cẩn thận một chút, cắt chờ đắc tội với rồi người mà không biết. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi có thể tiến vào top 10, liền có tư cách tiến vào thánh điện. Đến thời điểm, những thế lực này tự nhiên không dám đắc tội các ngươi. Dương Sâm thấy mọi người một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, lên tiếng nhắc nhở. Dương Sâm xuất thân thánh địa, gặp qua vô số thiên tài, tự nhiên biết những người tuổi trẻ này tâm cao khí ngạo, một lời không hợp thậm chí sẽ động thủ đối mặt. Nhưng mà lấy những người trước mắt này bối cảnh, căn bản không đắc tội nổi thánh địa một chút thế lực lớn. Phải biết, thánh địa thiên khải cảnh võ giả không nói nhiều vô số kể, nhưng là hàng trăm hàng ngàn cái nhất định là có. Mà những người này phía sau, đại đa số đều có vô tương cảnh cường giả. Vô tương cảnh cường giả mới là thánh địa trụ cột vững vàng. Vạn nhất đắc tội vô tương cảnh võ giả, này sau lưng mấy người thành chủ, nhưng là không giúp được bọn hắn. Đương nhiên, Dương Sâm chính mình cũng là vô tương cảnh cường giả, chỉ là này trong thánh địa thế lực, hắn có nhiều không đắc tội nổi. Mọi người đang trong lúc đi, hai người xông tới mặt. Dương Sâm lão đệ, đã lâu không gặp a. Trước tiên một người là cây lão giả, trực tiếp hướng Dương Sâm chào hỏi, ánh mắt lại là hướng Diệp Viễn trên người ngắm đi. Một người khác nhưng là Diệp Viễn người quen cũ, chính là Triệu Thiên. Dương Sâm hiển nhiên đối với lão giả đến vô cùng ngoài ý muốn, liền vội vàng thi lễ nói. Gặp qua Tiêu hội trưởng. Tiêu hội trưởng cười nói. Ha ha, ta nghe nói Dương lão đệ lần này được mấy cái lương tài mỹ ngọc, Tiêu mỗ là đặc biệt tới nhìn một chút. Lần này các ngươi nghiệp thành phân thi đấu khu chọn ra tới thiên tài võ giả, chắc là mấy người kia đi. Ha ha, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, nói là tới xem một chút sở hữu võ giả, nhưng là Dương Sâm thấy Tiêu hội trưởng ánh mắt, làm sao không biết hắn là đặc biệt hướng về phía Diệp Viễn tới. Chỉ là hắn âm thầm có chút kinh hãi, một cái nho nhỏ thần du cảnh tiểu tử, dĩ nhiên có thể lao động lưu tinh thương hành Xích Hà phân bộ hội trưởng đại nhân đích thân ra nghênh tiếp. Xem ra cái này thân phận của Diệp Viễn, quả nhiên không phải đơn giản như vậy a. Lưu tinh thương hành gần đây mấy năm này mặc dù thực lực có chút tuột xuống, nhưng là hàng thật giá thật nhất phẩm thánh địa, tuyệt không phải bọn họ loại này tiểu thánh địa có thể chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta tùy tiện ra tới một nói huyền nhị trọng cường giả, đều có thể diệt Xích Hà thánh địa. Đương nhiên, thương hành chỗ ở thánh địa, từ trước đến giờ là dĩ hòa vi quý. Không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dễ dàng làm to chuyện. Làm ăn, danh tiếng trọng yếu nhất, động bất động diệt người ta thánh địa, hoàn toàn là hại người không lợi mình sự tình. Cái này Tiêu hội trưởng, nhưng là lưu tinh thương hành tại Xích Hà phân bộ người tổng phụ trách, dĩ nhiên tự mình đến nghênh đón, đây tuyệt đối là một chuyện rất quỷ dị tình. Nghe nói cái này Diệp Viễn chỉ là một cái phi thăng giả, làm sao có thể cùng đại nhân vật như vậy nhờ vả chút quan hệ. Bất quá kinh hãi quy tâm kinh, này Tiêu hội trưởng mặt mũi còn là muốn bán. Tiêu hội trưởng quá khen, Dương Sâm nói, Tiêu hội trưởng cười nói, Dương lão đệ, chúng ta lưu tinh thương hành cùng vị này Diệp Viễn tiểu huynh đệ có chút kinh doanh qua lại, vừa đúng chúng ta Xích Hà phân bộ tìm hắn có một số việc thương lượng một chút, liền đã tìm tới cửa, còn mong Dương lão đệ không nên phiền lòng a. Dương Sâm thầm nghĩ quả là như thế, trong miệng lại nói. Sao dám, cách chương.